Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 44. Phần 44. Ta nhìn đến ngươi trên tinh cầu có một tảng lớn hoang mạc. Kia cũng là muốn công lược lĩnh chủ khu vực sao? Tiểu Miêu tựa hồ nhớ tới cái gì? Nàng tò mò hỏi Diệp Thanh, xác thật là. Hai ngày này đang chuẩn bị nhích người qua bên kia. Làm sao vậy? Ân, nếu là hoang mạc nói. Kia nhất định sinh trưởng có cường kháng nghịch tính thực vật. Muốn cho ngươi hỗ trợ vơ vét một chút. Mang chút hàng mẫu cho ta, không thành vấn đề. Chính là ngươi không cùng nhau đi sao? Bên kia cấp bậc tương đối cao đi. Ta còn là chuẩn bị lưu lại hảo hảo khảo sát này phiến rừng rậm. Thuận tiện đủ loại sinh mệnh chi quả hạt giống. Nói nơi này, Tiểu Miêu bỗng nhiên có chút xấu hổ hỏi Diệp Thanh. Nói, Tiểu Diệp tử ngươi có nếm thử sinh mệnh chi quả hương vị sao? Ách, Diệp Thanh bị nàng hỏi sửng sốt. Ngươi là nói trực tiếp ăn. Trực tiếp ăn nói khả năng liền không có sống lại hiệu quả, rất nhiều thực vật muốn phát huy đặc tính. Nhất định phải trải qua lấy ra nguyên dịch lại tiến hành hợp thành. Đây cũng là trò chơi giả thiết chi nhất, Tiểu Miêu le lưỡi. Thần bí bí địa nói, ta là nói có hay không hưởng qua nó hương vị, thật không dám giấu giếm. Ta nghiên cứu phương hướng kỳ thật là thực vật chia lìa phương hướng, mục đích chính là đem thực. Vật chung đối nhân thể sở hữu có hại thành phần tách ra tới. Làm thực vật vô hại hóa. Sau đó, ăn luôn nó. Phốc, cho nên nói ngươi nghiên cứu thực vật là vì ăn sao? Lại nói tiếp, cái này giả thiết giống như cùng ai thực tương tự. Không sai, ta mộng tưởng chính là nếm biến sở hữu đã biết cùng không biết thực vật. Tiểu Miêu nói đến nhấm. Nháp thực vật cơ hồ là hai mắt mạo quang, mà ta nhất cao thượng nguyện vọng chính là đem khoảnh khắc làm thành đồ ăn trong mâm. Khoảnh khắc Diệp Thanh là biết đến. Đó là trong hiện thực lớn lên ở hoang man trên tinh cầu một đóa hoa tên. Này đóa hoa chỉ có bàn tay đại. Đỏ như máu cánh hoa thượng tản ra độc đáo màu đỏ vầng sáng. Ở hoang vu u ám trên tinh cầu giống như trong đêm tối vật dễ cháy. Đặc biệt lóa mắt nhưng là khoảnh khắc, sở dĩ bị gọi là khoảnh khắc, là bởi vì tiêu tốn vầng sáng cũng không phải huỳnh quang phấn một loại vật chất, mà là này đóa hoa thời khắc không gián đoạn mà phát ra màu đỏ khói độc. Phàm là đi vào nhất định khoảng cách nội, trừ phi ăn mặc đặc thù phòng hộ y, nếu không liền sẽ cùng tên của nó giống nhau trong phút chốc không có mệnh. Mỹ lệ mà kịch độc. Chính là khoảnh khắc đặc điểm, Diệp Thanh cẩn thận tưởng tượng một chút đem khoảnh khắc đặt ở mâm. Cảnh tượng, không cấm chép miệng lên, thêm chút đường, làm thành sau khi ăn xong điểm tâm ngọt đi. Ha ha ha ha ha ha. Hảo, chương 50050 phiên ngoại 03 cái gọi là nghiên cứu khoa học. Cái gọi là nghiên cứu khoa học, một người mang theo giày nặng mắt kính lão giáo thụ đang ở trên đài. Làm này đường học thuật tọa đàm lời mở đầu chính là chỉ vì tăng tiến tri thức, văn hóa cập xã hội tri thức, cũng lợi dụng này đó tri thức đi phát minh tân kỹ thuật mà tiến hành hệ thống sáng tạo tính công. Tác nghiên cứu khoa học người hẳn là ở nghiên cứu chung bài trừ cá nhân chủ quan nhân tố. Lấy tạo phúc xã hội làm nhiệm vụ của mình, nghe hắn buồn tẻ vô vị giống như sách giáo khoa. Thức lên tiếng, ta không cấm ngáp một cái. Đây là một cái vượt chuyên nghiệp học thuật giảng đường. Cùng ta nghiên cứu hoàn toàn không đáp biên. Cho nên ta cơ hồ toàn bộ hành trình hai mắt lỗ trống mà nhìn phía trước. Mãn đầu óc đều là muốn thế nào mới có thể ở trong trò chơi đem sinh mệnh chi quả gieo trồng hạt. Giống thành công, nhưng mà. Ta này một làm việc riêng. Lập tức khiến cho phía trước vị này ở học thuật giới đức cao vọng trọng lão giáo thụ không vui. Vị này bụ bẫm nữ đồng học. Ngươi lên nói một chút, ngươi vì cái gì nghiên cứu học thuật? Hắn gõ gõ ta bàn duyên, rất là không dối gạt mà nhìn ta, phục hồi tinh thần lại ta. Yên lặng đứng lên, nhìn chung quanh, phát hiện đang ngồi đồng học thần thái khác nhau. Có nguyên nhân vì ta không tôn trọng lão giáo thụ mà khinh bỉ ta ngoại viện học sinh. Cũng có ngồi chờ xem diễn ngồi chờ ăn dưa người hiểu chuyện. Nhưng càng có rất nhiều bổn viện. Thực vật học viện cùng ta quen biết, chờ mong ta trả lời đồng học ách. Đại khái là vì ăn biến sở hữu thực vật đi. Ta nghiêm túc mà trả lời hắn, ngươi nói cái gì? Ngươi, kêu ngươi đạo sư tới gặp ta. Lão giáo thụ nghe được ta trả lời. Mắt kính suýt nữa vỡ vụn. Bình tĩnh biểu tình xuất hiện nhè nhẹ phẫn nộ. Phảng phất ta nói gì đó đại nghịch bất đạo vũ nhục hắn nói, Nga. Ta không có đạo sư. Ta cười hì hì nhìn vị này giáo thụ. Không sai biệt lắm năm trước lúc này. Ta đã đem hắn khai trừ rồi. Lão giáo thụ lập tức lộ ra nghi hoặc biểu tình. Mà ta còn lại là không chút hoang mang mà dịch ra một chương màu xanh lục giả thuyết danh thiếp. Trịnh trọng mà đưa cho hắn, đây là ta danh thiếp. Mặt trên có ta phòng thí nghiệm địa chỉ. Hoan nghênh giáo thụ tới ngồi ngôi. Nhấm nháp ta mới làm á dầm nọc độc rượu vang đỏ, không sai. Ta không chỉ là một người thực vật học viện học sinh. Vẫn là một người học viện nội sắp lưu giáo cũng phá cách đề bạt thanh niên giáo thụ. Nếu không phải bởi vì trầm mê làm thực nghiệm dẫn tới học phân không đủ. Ta cũng sẽ không tới cọ loại này vượt chuyên nghiệp nhưng là học phân rất cao tọa đàm, ngươi cư. Nhiên là, giáo thụ có chút kinh ngạc, đem ta tới lui lui nhìn vài biến. Thậm chí với chung quanh đồng học đều đầu tới sùng kính cùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt ta chớp. Chớp mắt chiều hắn cười cười, không nói lời nào mà ngoan ngoãn ngồi xuống. Tiếp tục thiên mã hành không mà nghĩ muốn như thế nào ở trò chơi thực hiện chính mình đồ tham ăn. Đại kế, đợi cho tọa đàm kết thúc. Ta cuối cùng ngừng chính mình miên man suy nghĩ. Cự tuyệt đến từ đồng học cùng giáo thụ học thật tham thảo mời. Đường kính hướng tới chính mình phòng thí nghiệm đi đến, nói là phòng thí nghiệm. Kỳ thật là một cái chiếm địa diện tích rất lớn hoa lều. Ước chừng có hai cái sân bóng. Thả chia làm trên mặt đất một tầng. Ngầm một tầng. Trên mặt đất trồng đầy đủ loại hiếm lạ cổ quái hoa hoa qua loa. Ngầm còn lại là một nửa loại yêu cầu tự nhiên âm u điều kiện thực vật. Một nửa là bãi đầy các loại cao mũi nhọn thực nghiệm thiết bị đại hình phòng thí nghiệm lúc trước. Vì kiến tạo cái này phòng thí nghiệm, thổ hào bỏ vốn phương ngạnh xinh xinh mà đem nguyên kiến trúc lâu toàn bộ dỡ xuống. Ở nguyên bản tấc đất tấc vàng toàn tinh hệ tốt nhất liên bang trong trường học. Vĩnh cửu mà mua miếng đất này, mà nơi này hết thảy. Toàn bộ về ta sở hữu. Ta là cái này trường học chung số lượng không nhiều lắm có được tư nhân phòng thí nghiệm người, đến. Nỗi nguyên nhân gây ra, kia còn phải từ ta nhập học khi bắt đầu nói lên, khi đó. Ta chỉ là một người tân sinh, nhận thực vật học trong viện cha mẹ đề cử giáo thụ vì đạo sư. Nhập học nửa năm, đạo sư yêu cầu chúng ta bước đầu đệ trình chính mình học vị đầu đề, đại đa số người chỉ cần chung. Quy chung củ. Khiêm tốn mà tiếp thu đạo sư nhóm chỉ điểm phê bình. Đều có thể thuận lợi thông qua biện hộ, nhưng đến phiên ta khi. Đương ở đây sở hữu lão sư cùng học sinh nhìn đến ta đầu đề. Còn không có nhìn kỹ ta đầu đề nội dung khi. Liền không cấm phát ra một trận cười nhạo, cự đại hóa biến dị tính ngải anh diệp vô hại hóa cập. Nguyên vị khống chế thuyết minh. Tuy rằng ngươi thành tích thực hảo. Nhưng xem ra không có di truyền cha mẹ ngươi nghiên cứu khoa học tinh thần, hừ. Ta đã sớm báo cho quá ngươi. Không cần lấy nghiên cứu khoa học coi như trò đùa. Gia loại này đầu đề quả thực có nhục sư môn. Đại khái là thiệp thế chưa thâm. Bị một đám người phun đến mặt mũi không qua được khi. Ta đương trường cùng này đàn lão sư xé khởi bức. Ồn ào đến long trời lở đất thiếu chút nữa bị lui học chính ngươi nhìn làm đi. Ta không cái kia năng lực làm đạo sư của ngươi. Xảo đến cuối cùng, ta đạo sư khí quăng ngã môn mà đi. Cũng tuyên bố từ đây không hề hỏi đến ta nửa câu lời nói. Mà ở chàng học sinh còn vui sướng khi người gặp họa mà đem ta biện hộ này đoạn video tuyên bố đến. Trang web trường, trong nháy mắt, ta cơ hồ đã chịu đến từ toàn giáo cười nhạo từ ngày đó bắt đầu. Ta xú danh rõ ràng. Nhưng ta là cái một cái đường đi đến hắc tính tình. Xảy ra chuyện lúc sau chưa bao giờ từng có tỉnh lại. Chỉ là thâm cảm thấy ngày đó đạo sư nhóm đều cổ hủ vô cùng, chung quy chung củ lý luận nghiên cứu. Nói thật dễ nghe điểm là vì mặt khác nghiên cứu cung cấp lý luận căn cứ. Nói trắng ra điểm, chính là không hề tiến triển, không biết này nhiên tại chỗ đảo quanh, bọn họ đại đa số nghiên cứu. Thật là vì tạo phúc xã hội. Bất quá là tưởng đục nước béo cò chướng chướng chính mình nghiên cứu trải qua, không chịu thua ta. Cơ hồ mỗi ngày đều ở cùng chào phúng lão sư của ta cùng học sinh đối phun. Thậm chí thuận tay đào mấy cái lão sư học thuật tạo giả hắc lịch sử. Đưa bọn họ khí hận không thể lột ta ra, không ngừng mà vượt ngành học, học thuật giao lưu, có thể tăng lên tự mình kiến thức, mở rộng chính mình nghiên cứu tầm nhìn. Lời này một chút cũng không giả, một ngày lại là cùng mỗ lão sư lẫn nhau xé bức thời điểm. Ta đột nhiên thu được một hồi điện thoại, đối phương cơ hồ đi thẳng vào vấn đề. Ngài hảo, chúng ta lão bản xem qua ngài luận văn đề mục, muốn vì ngài đầu đề cung cấp nghiên cứu tài chính, không biết ngài ý hạ như thế nào. Nói xong, ta liền thu được nàng trong miệng theo như lời công ty giả thuyết danh thiếp. Ta phản ứng đầu tiên, tự nhiên này đây vì đối phương là lừa dối điện thoại. Này đầu đề tính cả thủ đô lâm thời không dám thu. Càng đừng nói cái nào vạn ác nhà tư bản nguyện ý đầu tư. Nhưng ta như cụ yên lặng mà tra xét tra nhà này công ty tư liệu Úc. Không tra không biết, một tra thật đúng là kinh ngạc đến ngây người ta, đây là một cái xa xôi tinh cầu thổ hào xí nghiệp. Tuy rằng ở liên bang thượng không có gì quân sự địa vị. Nhưng là theo ta sở bắt được tư liệu tới xem. Cái này xí nghiệp chủ yếu là làm đầu tư, ra tay xa hoa, chút nào bất kể phí tổn mà đánh bạc làm mua bán, mặc kệ cái này công ty mệt không lỗ bổn. Với ta một cái nghèo so học sinh tới nói, ta tự nhiên thực vui vẻ. Có tiền chẳng khác nào ta có thể bắt đầu nghiên cứu. Có thể bắt đầu nghiên cứu chẳng khác nào ta có thể bắt đầu ta thực vật dùng ăn đại kế, ta mã bất. Đình đề mà đáp ứng xuống dưới. Bị nàng yêu cầu chuẩn bị một phần càng thêm kỹ càng tỉ mỉ báo cáo chia bọn họ sau. Liền xác định lần sau mặt nói thời gian, phút cuối cùng. Ta còn là nhịn không được hướng đối phương vấn đề. Vì cái gì là ta? Điện thoại kia đầu tiểu tỉ tỉ trầm mặc thật lâu. Không xác định địa chỉ ậm ừ ngô nói. Lão bản cảm thấy ngươi đầu đề rất thú vị. Hảo đi, coi như ta không hỏi, lần thứ hai mặt nói. Như cũ là lần trước cái kia tiểu tỷ tỷ, mới vừa thấy mặt, nàng liền sấm rền gió cuốn mà lấy ra bọn họ kết luận nói lên, ngươi theo như lời dẫn tới ngài anh. Thảo cự đại hóa, đối nhân thể có điều độc hại biến dị ước số. Chúng ta chứng thực nó có rất mạnh y dùng giá trị. Cho nên, chúng ta hy vọng ngươi ở chia lìa ngài anh thảo cùng biến dị ước số khi có thể đem biến dị ước số tinh luyện. Làm này tạp chất thấp hơn 0,1%, tiểu tỷ tỷ dừng một chút. Ngữ khí kiên định mà nói, nếu ngươi có thể thành công làm được, chúng ta hậu kỳ có thể vì ngươi cung cấp vô hạn chế nghiên cứu tài nguyên. Nhưng là nghiên cứu thành quả cần thiết từ thả chỉ từ ngươi cùng chúng ta cộng đồng được. Hưởng, đây là vĩnh cửu tính bán mình khế. Ta không cấm cười nói, không sai. Trừ cái này ra. Mặt khác điều kiện ngươi nhưng tùy tiện đề, đối với ta tới nói. Ta chỉ để ý vô hại hóa sau thực vật là cái gì hương vị. Đến nỗi chia lìa rớt kia bộ phận. Ta nhưng thật ra cảm thấy có thể không, nhà khoa học đại khái chính là máu lạnh vô tình. Nhất người, có thể nhanh chóng từ một đống lộn xộn số liệu chung sàng chọn ra hữu dụng tin tức cập loại bỏ vô. Dụng tin tức cho nên. Ta cơ hồ là không chút do dự đồng ý cái này đề nghị, ta yêu cầu một cái phòng thí nghiệm, ta nhún. Nhún vai, người biết đến, hiện tại trong học viện đã sẽ không cung cấp cho ta phòng thí nghiệm, vì thế. Bọn họ vì ta thuê một gian giáo ngoại phòng thí nghiệm. Ta cũng tạm thời ở tại giáo ngoại, đối với một cái từ nhỏ nhiệt tình yêu thương thực vật. Mê luyến đến muốn ăn luôn thực vật người tới nói. Ta đã sớm đối chia lìa kỹ thuật có phi thường thâm hậu lý luận cơ sở. Sớm đã ở trong đầu thực nghiệm quá hàng ngàn hàng vạn biến. Dư lại mà, chỉ là đem trong đầu ý tưởng làm từng bước mà làm một lần, gần 2 tháng. Ta liền đạt tới bọn họ tiêu chuẩn, ở bọn họ vô cùng cao hứng bắt được thành quả khi. Ta một mình ngồi ở phòng thí nghiệm nhấm nháp ngải anh thảo vị kem, đau khổ. Hàm hàm. Như là nước mắt hương vị, ngươi có cái gì nhu cầu? Để đi, lần này cùng ta nói. không hề là vị kia bí thư tiểu tỷ tỷ, mà là bọn họ lão bản. Thanh âm không trộn lẫn bất luận cái gì tư nhân cảm tình. Như thế cực kỳ giống nhà tư bản tư thái, ta yêu cầu một cái phòng thí nghiệm. Ta chính mình, ở trong học viện, có thể lớn đến gieo rất nhiều thực vật, ta đề ra không ít nhu cầu. Cuối cùng đổi lấy đối phương một chữ, hảo, vì thế. Một tòa tư nhân phòng thí nghiệm từ không đến có. Chấn kinh rồi toàn giáo sư sinh, nhưng bận về việc nghiên cứu thực vật đồ ăn hóa ta. Cơ hồ đều ngâm mình ở phòng thí nghiệm. Đối ngoại giới cơ hồ mắt điếc tai ngơ, thẳng đến có một ngày. Ta thu được một cái trò chơi mời. Ta vốn định cự tuyệt. Nhưng ở nhìn đến trong trò chơi bộ phận tinh cầu triển lãm khi. Nội tâm lại sinh ra hơi hơi dao động, hiện tại mà nói. Một cái phòng thí nghiệm đã vô pháp thỏa mãn ta dạ dày. Nếu là trò chơi thật giống giới thiệu như vậy chân thật. Ta nhưng thật ra không ngại đến trò chơi trong thế giới ăn cái biến. Hết chương.